Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 455, Sử Lai Khắc kết thúc. Chương 455, Sử Lai Khắc kết thúc. Tổn thương Tam Ca người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu Vũ phấn đấu quên mình phóng tới Tường Vi Kiếm Thánh. Nàng hai mắt thiểm quá một đạo ửng đỏ. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy này một màn, không khỏi cảm khái nói. Nguyên tác giữa 3 năm tổ hợp tình nghĩa, liền là như vậy lệnh người cảm thiên động địa a. Đường Tam có thể vì Tiểu Vũ, cùng đới Mộc Bạch Đồng quy vu tận. Tiểu Vũ có thể vì Đường Tam, thậm chí hiến tế chính mình. Dù là linh hồn trạng thái, cũng muốn chạy ra tới nhảy disco. Đương nhiên, văn tự miêu tả là vô cùng có mị lực cùng sức tưởng tượng. Nhưng mà hiện thực một xem, ha ha, liền có chút ngu xuẩn. Tiểu Vũ đối với Tường Vi Kiếm Thánh phát động mị hoặc. Người tại mị hoặc ta. Tường Vi Kiếm Thánh cười lạnh nói. Không biết trời cao đất rộng con thỏ. Nhưng mà sau, Tiểu Vũ tinh thần thượng trực tiếp bị trọng kích. Ngụm lớn máu tươi theo nàng khóe miệng giữa phun ra. Nàng mặt bên trên hiện ra một đạo Tường Vi ký hiệu khắc ấn. Hai mắt trở nên vô thần. Quỳ xuống, Tường Vi Kiếm Thánh nói. Tiểu Vũ không có bất kỳ phản kháng. Trực tiếp quỳ xuống, nàng đem chân ngả vào Tiểu Vũ trước mặt. Không có nói chuyện, Tiểu Vũ liền lĩnh hội tới nàng ý tứ. Hai tay phụng khởi, hôn môi nàng chân. Sau đó, trực tiếp bị Tường Vi Kiếm Thánh một chân đá ra tràng bên ngoài. Thân thể trọng trọng đập tại vách tường bên trên. Khảm nạm đi vào, liền tại Đường Tam sát vách. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, Đường Tam tại thống khổ trên người. Trong lòng đau khổ song trọng xung kích hạ, bi thống được ngất đi. Bên kia, Chu Trúc Thanh tìm tới Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, tỷ tỷ, hiện tại nên hảo hảo tính toán giữa chúng ta này bút chướng. Chu Trúc Vân nhìn hướng một bên té, xỉu đới Mộc Bạch, lập tức khí muốn chết. Vốn còn tới trông cậy vào hắn có thể cùng chính mình tạo thành U Minh Bạch Hổ đối phó Chu Trúc Thanh, kết quả hắn đảo hào trước nằm xuống. Tới thì tới, ai sợ ai. Chu Trúc Thanh, ta muốn để ngươi rõ ràng, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể tại ta thân dưới, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ xoay người. Chu Trúc Vân mạnh miệng nói, khẩu suất cuồng ngôn, vậy cũng phải có thực lực làm thấp. Chu Trúc Vân, ngươi còn tưởng rằng ta lúc trước Chu Trúc Thanh sao? Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Chu Trúc Vân chỉ có thể kiên trì thượng. Này đôi tỉ muội, một cái U Minh Linh Miêu phụ thể, một cái U Minh Ảnh Linh Miêu phụ thể. Hai người tại lôi đài bên trên triển khai mấy lần khoái công. Bởi vì 3-4 hồn kỹ được gấp vòng nguyên nhân, Chu Trúc Thanh chỉ có thể sử dụng 1-2 hồn kỹ. Nhưng là đồng dạng, Chu Trúc Vân cũng bởi vì thất vị nhất thể nguyên nhân. Hồn lực còn thừa không có mấy. Nhưng là võ hồn, hồn lực chênh lệch hạ. Mấy lần giao thủ, hai người trên người đều mang bị mèo chảo thương dấu vết. Nhưng là 2 năm thời gian, tỉ muội chi gian đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Trúc Thanh hồn lực, hồn hoàn, võ hồn, chiến đấu kinh nghiệm toàn phương vị áp chế Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh rất nhanh liền đánh bại Chu Trúc Vân, đưa nàng đánh ra tràng bên ngoài. Tỷ tỷ, ta thắng ngươi, nhưng là, thân phận quý tộc sẽ chỉ làm ta cảm thấy nhục nhã mà thôi. Chu Trúc Thanh nói xong thương hại xem, chính mình tỷ tỷ liếc mắt một cái, nói, ngươi cứ việc theo đuổi thứ ngươi muốn đi, ta không hứng thú. Chu Trúc Vân nghiến răng nghiến lợi nằm tại tràng bên ngoài, hai mắt tràn đầy không cam lòng. Kế đới duy tư lúc sau, nàng lại thua. Bất quá, Chu Trúc Vân cũng không nghĩ tới. Hoặc là nói nàng biết, nhưng là không nguyện ý thừa nhận. Chu Trúc Vân này phiên lời nói, nói cho nàng đồng thời, cũng là nói cấp Tinh La Chu gia nghe. Ngụ ý liền là ta chỉ cần thắng ngươi mà thôi. Ta không nghĩ muốn ngươi mệnh. Bởi vậy vô luận thắng thua, ngươi cũng sẽ không chết. Bởi vì tàn nhẫn lãnh khốc Tinh La quý tộc sẽ tại một đội huynh đệ một đội tỉ muội giữa lấy ra ưu tú một tổ, giết chết khác một tổ. Nhưng là nếu như chỉ còn lại có một tổ đâu, Tinh La đế quốc liền không có lựa chọn khác. Chu Trúc Thanh rời khỏi này cái trò chơi. Chỉ còn lại có Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân vô luận thắng thua. Tương lai nàng đều có thể trở thành Tinh La Đế Hậu. Chu Trúc Thanh này câu nói. Cũng bảo đảm thất bại lúc sau Chu Trúc Vân an toàn vấn đề. Chí ít, nàng không cần giống như Đới Duy Tư lo lắng chính mình đệ đệ thắng chính mình lúc sau sẽ phản công. Cướp lại, tại kia lúc sau, Hy Linh đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Mà cuối cùng chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai cái phụ trợ càng không có lật bàn cơ hội. Này một lần, Sử Lai Khắc thất quái bị bẻ gãy nghiền nát đánh bại. Toàn bộ quá trình cơ hồ có thể nói là hào không sức hoàn thủ. Đại sư ngơ ngác xem này chẳng kết quả trận đấu. Phất Lan Đức đẩy đại sư hai lần. Còn đứng làm cái gì a? Nhanh cứu tiểu quái vật bọn họ a! Đại sư nhẹ gật đầu. Vội vàng vọt tới Đường Tam bên cạnh. Nghĩ muốn đem hắn khấu ra chân tường. Tường vi kỵ sĩ thiểm quá một vệt sáng. Atoria cùng thập lục dạ thu tách ra. Thập lục dạ thu xem Sử Lai Khắc thất quái. Nói, giúp bọn họ trị liệu một cái đi. Galatea sư muội, Galatea phát động chính mình thứ ba hồn kỹ. Chữa trị chi ca, âm nhạc bổ sung chữa trị ma lực. Trị liệu người Sử Lai Khắc thất quái nhóm. Hóa giải bọn họ trên người thương thế cùng đau khổ. Nhưng mà, trên sinh lý đau khổ bị hóa giải. Lại tăng thêm Sử Lai Khắc thất quái tâm lý thượng đau khổ. Bọn họ bị toàn phương vị nghiền ép. Trận chung kết, bọn họ Sử Lai Khắc thất quái bị dừng bước tại tam cường. Mấu chốt là, đánh bại bọn hắn chiến đội. Toàn viên chỉ có 14 tuổi. Bọn họ tại Bạch Kim chiến đội trước mặt không có bất kỳ tuổi tác ưu thế. Hết thảy kiêu ngạo, đều bị nghiền nát. Bọn họ mở màn là huy hoàng. Nghiền ép hoàng đấu đội phó. Vẫn không quên cấp bọn họ mở trị liệu. Kết thúc lại là ảm đạm. Bị nghiền ép một phương thành bọn họ. Bọn họ còn nhận lấy đối phương trị liệu. Đại sư, cùng với Sử Lai Khắc một hệ liệt lão sư mang theo Sử Lai Khắc thất quái hạ đi. Toàn bộ quá trình bên trong, đại sư biểu tình cứng ngắc đến tựa như một cái cương thi đồng dạng. Hắn không nghĩ phẫn nộ. Hắn không nghĩ gào thét. Không nghĩ chỉ trích võ hồn điện là giết người. Bởi vì, người cũng chưa chết. Hắn đã có quá phong hỏa chiến đội một lần kia trải qua. Hắn cũng không tự rước lấy nhục. Này thất bại lần trước. Đối với Đường Tam là thật lớn đả kích. Đối với đại sư, lại làm sao không sẽ một cái thật lớn đả kích đâu. Này ý vị hắn cùng Bỉ Bỉ Đông đấu tranh. Lấy thất bại chấm dứt. Sử Lai Khắc sư sinh bóng lưng là vắng vẻ. Đường Tam đau khổ thật sâu kích thích Đường Hạo. Hắn là ai? Hạo Thiên đấu la. Năm đó Triệu Vô Cực giáo huấn hắn nhi tử thời điểm. Nhà mình nhi tử bị khi phụ hắn đều có thể sệ mặt xuống lấy lại danh dự. Nhưng là hiện tại không được. Hắn nhịn được. Sử Lai Khắc thua. Nhi tử thua. Nhưng là không có nghĩa là hết thảy kết thúc. Nếu thông qua thi đấu phương thức cầm không trở về A Ngân di vật. Vậy liền dùng đoạt. Không, này không gọi đoạt. Cái này là cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi. Cho nên, Đường Hạo tại chờ một thời cơ. Chờ trao giải kia một khắc. Hắn sẽ ngang nhiên ra tay. Không chỉ có muốn đoạt lại A Ngân hồn cốt. Còn muốn đem mặt khác hai khối hồn cốt xem như lợi tức cướp về. Xem như là thu hồi một điểm lợi tức, mà Bạch Kim chiến đội, Hoàng Kim chiến đội, này đó võ hồn điện thiên tài, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, muốn tại bọn họ trưởng thành, giết, đương nhiên, tốt nhất là đem Bỉ Bỉ Đông cũng phế đi, tương lai Đường Tam quật khởi thời điểm, mới có thể càng tốt diệt đi võ hồn điện, cho nên tiểu tam ngươi trước chịu đựng đi, bá bá sẽ giúp ngươi tìm về này cái bãi. Đường Hạo gắt gao nắm chặt nắm đấm, hàm chứa nhiệt lệ nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.